Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Lôi Thánh Tôn. Các người rốt cuộc đã đến. Canh thứ hai, Hoàng Uyên Thánh Địa vài vị thần bí Thánh Tôn, được đưa tới Lưu Ly Công trước mặt, vài vị Thánh Tôn cũng hơi cúi đầu hành lễ, trong đó một vị Thánh Tôn mở miệng nói ra, Lưu Ly Công. Người cũng đã biết hiện tại toàn bộ Hy Hòa Thần Triều đều đã bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ rung chuyển. Đến lúc đó liền là thiên hạ đại loạn. Mặc dù dùng Lưu Ly Công chi năng, chỉ sợ rằng muốn độc thân đứng dậy, bảo toàn Lưu Ly Công quốc cũng là hy vọng xa vời. Vài vị Hoang Uyên Thánh Địa Thánh Tôn vừa mở miệng liền là nói chuyện giật gân. Tựa hồ sự tình rất nghiêm trọng dáng vẻ, cần bọn hắn Hoang Uyên Thánh Địa tới chỉ bảo sai lầm. Chỉ rõ một con đường, đây đều là một chút thường dùng thủ đoạn, Lưu Ly Công đương nhiên sẽ không để ý. Hắn vừa cười vừa nói, chư vị có cái gì thì nói cái đó, không cần nói chuyện giật gân. Hy Hòa Thần Triều sự tình, bản công lòng dạ biết rõ. Đã các người Hoang Uyên Thánh Địa lựa chọn bản công, vậy dĩ nhiên đối bản công có hiểu biết. Bởi vậy, hai bên vẫn là thẳng thắn tốt nhất. Lưu Ly Công trực tiếp làm nói, hắn cũng không muốn cùng Hoang Uyên Thánh Địa người vòng quanh. Hoang Uyên Thánh Địa vài vị thánh tôn liếc mắt nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn gật đầu. Trong đó một vị thánh tôn tiến lên một bước nói, tốt. Lưu Ly Công quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Hiện tại Hy Hòa Thần Triều tình thế, tin tưởng Lưu Ly Công nếu biết, cái kia đối với chúng ta ý đồ đến hẳn là liền có hiểu biết a. Chúng ta Hoang Uyên Thánh Địa chính là 36 thánh địa một trong, cùng 9 đại đế tông mặc dù không cách nào chống lại, nhưng cũng không muốn trở thành phụ thuộc. Tại bực này hỗn loạn thế gian, tự nhiên là đến tìm kiếm đối tượng hợp tác. Nếu như Lưu Ly Công cam tâm thần phục với Lục Vương hoặc là Hy Hòa Thần Triều, vậy coi như chúng ta chưa có tới. Nếu như Lưu Ly Công cũng có dã tâm muốn đuổi theo Lục Vương, thậm chí siêu việt Lục Vương, cái kia giữa chúng ta có lẽ có khả năng hợp tác. Thẳng thắn hợp tác, Hoang Uyên Thánh Địa Thánh Tôn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Đem bọn hắn mục đích của chuyến này đều nói ra, chính là muốn tìm đối tượng hợp tác. Trên thực tế, Hoang Uyên Thánh Địa đối tượng hợp tác không ngừng Lưu Ly Công, thậm chí cũng sẽ tìm thêm vài vị, cuối cùng lại lựa chọn một vị xuất sắc nhất người hợp tác, toàn lực đến đỡ 36 thánh địa. Nghe uy danh hiển hách, thật là không uy phong, nhưng trên thực tế cũng muốn dựa vào 9 đại đế tông hơi thở. Phàm là có chút dã tâm thánh địa, tự nhiên cũng muốn trở thành đế tông. Nhất là trong thánh địa những cái kia thánh thể cửu trọng cự đầu các lão tổ, càng là nghĩ càng tiến một bước, thành tựu đại đế. Trước kia Hy Hòa Thần Triều hết thảy đều hết sức ổn định, cho dù là 36 thánh địa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ, Hy Hòa Thần Triều loạn tượng ngấm dần lên, 36 thánh địa cũng bắt đầu có một chút hắn tâm tư của hắn. Ha ha ha, Hoang Uyên Thánh Địa nếu đến đây hợp tác, không biết có thể xuất ra một điểm thành ý. Lưu Ly Công tầm mắt lập lòe một tia tinh mang, sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Hoang Uyên Thánh Địa vài vị thánh tôn. Hắn cũng sẽ không bị mấy người kia ăn không răng trắng liền cho thuyết phục. Không có lợi ích, hoặc là nói, không có thực tế điểm chỗ tốt, hắn cũng sẽ không bị thuyết phục. Thành ý, chúng ta đương nhiên là có. Không biết Bách Hậu Minh có đủ hay không? Bỗng nhiên, một vị thánh tôn nói ra. Bách Hậu Minh, Lưu Ly Công kinh nghi bất định hỏi. Chẳng lẽ Bách Hậu Minh là các ngươi Hoang Uyên Thánh Địa khống chế? Bách Hậu Minh tự nhiên không phải chúng ta Hoang Uyên Thánh Địa khống chế. Nhưng Bách Hậu Minh đã ngấm dần có thành tựu, 17 kiện thánh bảo dung hợp, 17 tòa hầu quốc, nếu như tặng cho Lưu Ly Công, Lưu Ly Công có thể hài lòng. Lưu Ly Công hiểu rõ, này Hoang Uyên Thánh Địa là muốn cầm Bách Hậu Minh khai đao. Muốn mạnh mẽ chiếm lấy Bách Hậu Minh cho hắn làm lễ gặp mặt. Dùng cái này thể hiện Hoang Uyên Thánh Địa thành ý. Lưu Ly Công nhíu mày nói, theo bản công biết, Bách Hậu Minh vô cùng đặc thù. Sau lưng loáng thoáng có Đông Cực Vương, Nam Vân Vương, thậm chí còn có hai đại đế tông chuyển động tung tích. Các ngươi Hoang Uyên Thánh Địa dám đối Bách Hậu Minh động thủ. Trên thực tế, khả năng liền Bách Hậu Minh người cũng không biết. Bọn hắn hợp thành Bách Hậu Minh, thực lực kịch liệt khuếch trương. Cho dù là một chút công quốc chi chủ có chút bất mãn hoặc là tham lam, nhưng lại cố kỵ đến Bách Hậu Minh cùng Đông Cực Vương, thậm chí Nam Vân Vương có một ít liên hệ, mà không dám động thủ. Đối Bách Hậu Minh vô cùng kiêng kỵ. Dù sao, này chút công quốc chi chủ có thể mạch bao nhiêu tin tức con đường. Bọn hắn chỗ dò xét nghe được tin tức đều người nào kiến thức nửa vời. Căn bản cũng không biết nội tình. Hoang Uyên Thánh Địa vài vị thánh tôn lại tràn đầy tự tin nói. Lưu Ly Công quá lo lắng, chỉ cần Lưu Ly Công cảm thấy ta Hoang Uyên Thánh Địa này phần thành ý vẫn được. Vậy chúng ta tự sẽ đem Bách Hậu Minh này phần lễ vật dâng lên. Mà lại, tuyệt sẽ không cho Lưu Ly Công trêu chọc phiền toái gì. Có vấn đề gì, ta Hoang Uyên Thánh Địa một mình gánh chịu. Nhìn xem Hoang Uyên Thánh Địa thánh tôn tự tin bộ dáng, Lưu Ly Công cũng có chút tâm động. Rõ ràng, này chút Hoang Uyên Thánh Địa thánh tôn, khẳng định biết một chút liên quan tới Bách Hậu Minh nội tình. Tốt, cái kia bản công liền đợi đến chư vị tin tức tốt. Lưu Ly Công thỉnh lặng chờ mấy ngày, tự nhiên sẽ có tin tức tốt truyền đến. Lưu Ly Công muốn làm tốt thu nạp toàn bộ Bách Hậu Minh chuẩn bị. Hoang Uyên Thánh Địa thánh tôn trên mặt nở một nụ cười. Bọn hắn cảm thấy việc này trên cơ bản đã thành công hơn phân nửa. Hoang Uyên Thánh Địa lựa chọn là Lưu Ly Công, có dã tâm, có đầu não, mà lại thân phận địa vị cũng không thấp, nắm trong tay một tòa khổng lồ hầu quốc. Nếu là đạt được Bách Hậu Minh, thế lực sẽ kịch liệt khuếch trương. Đến lúc đó, Lưu Ly Công quốc thậm chí sẽ trở thành làm Hy Hòa Thần Triều Lục Vương phía dưới đệ nhất thế lực. Tại đây sắp đến trong loạn thế, Lưu Ly Công không thể nghi ngờ sẽ cướp lấy rất lớn một bộ phận chỗ tốt. Tương lai so sánh Lục Vương cũng không phải là không được. Mà duy trì Lưu Ly Công Hoang Uyên Thánh Địa cũng sẽ có được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Đây đều là Hoang Uyên Thánh Địa bố cục, thậm chí không ngừng Hoang Uyên Thánh Địa. Mặt khác Thánh Địa, toàn bộ cổ thần châu 30 lục đại Thánh Địa, chỉ sợ đều tại tương ứng làm lấy một chút bố cục. Loạn thế sắp đến là nguy hiểm nhưng cùng lúc cũng là kỳ ngộ. Hoang Uyên Thánh Địa mấy tên thánh tôn đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhìn Hoang Uyên Thánh Địa vài vị thánh tôn bóng lưng biến mất, Lưu Ly Công vẻ mặt ngưng trọng. 30 lục đại thánh địa cũng ngồi không yên. Đế tông, thánh địa, Lục Vương còn có thần triều, thật sự là hỗn loạn a, đủ loại đầu trâu mặt ngựa đều xuất hiện. Có lẽ đây thật là bản công cơ lại. Lưu Ly Công thấp giọng lầm bầm, ánh mắt bên trong càng là lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Lục Vương, hắn cũng không phải là không thể thay vào đó. Thậm chí, càng tiến một bước, chạm đến cái kia chí cao vô thượng đại đế cũng không phải là không được. Nếu là có thể dung hợp Hy Hòa Thần Triều bên trong hết thảy hầu quốc, công quốc, thậm chí cả vương quốc thánh bảo, trấn áp đại đế cũng không khó. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đương nhiên, hiện tại Lưu Ly Công phải xem Hoang Uyên Thánh Địa có thủ đoạn gì. Nếu như ngay cả không quan trọng một cái Bách Hậu Minh đều giải quyết không được, vậy hắn cũng không có hợp tác với Hoang Uyên Thánh Địa cần thiết. Nơi này chính là Cát Vàng Công Quốc, một mảnh lớn sa mạc, Lôi đạo mang theo 5 vị hầu quốc chi chủ đã đi tới Cát Vàng công quốc. Khi tiến vào đến công quốc về sau, hắn liền thấy một màn trước mắt, liếc mắt đều trông không đến cuối sa mạc, đầy trời Cát Vàng công quốc liền vì vậy mà gọi tên. Cát Vàng công quốc chính là Hy Hòa thần triều lớn nhất công quốc một trong. Diện tích lớn nhất, nhưng lớn 8/10 địa phương, đều là này mảnh mịt mờ sa mạc, đầy trời đều là cát vàng, không thể nhìn thấy phần cuối, chỉ có cuồn cuộn sa mạc vài chỗ, mới có một ít ốc đảo. Cát Vàng thành tọa lạc tại này mảnh đại sa mạc nhất một mảng lớn trên ốc đảo. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta không thông qua những cái kia ốc đảo. Trên cơ bản tại đây mảnh đại sa mạc bên trên, không có người sẽ phát hiện chúng ta. Bao quát Cát Vàng công, hắn coi như điều động thánh bảo, nhưng thánh bảo chỉ có thể tụ tập chúng sinh tín ngưỡng lực. Này mảnh cuồn cuộn sa mạc, liền bất cứ người nào hoặc là người tu hành đều không có. Lại nơi nào có cái gì tín ngưỡng lực? Không có chúng sinh tín ngưỡng lực, tự nhiên là vô phương dò xét đến Cát Vàng bên trong tình huống. Theo Cửu Cung Hầu nói rõ lý do, Lôi đạo cũng dần dần hiểu rõ vì sao bọn hắn lựa chọn muốn đi Cát Vàng công quốc con đường này. Nguyên nhân rất đơn giản, không chỉ là bởi vì Cát Vàng công rất điệu thấp, nguyên nhân lớn nhất chỉ sợ hay là bởi vì Cát Vàng công quốc diện tích cũng đủ lớn. Cát Vàng công cũng không cách nào phát hiện trong sa mạc tình huống. Bởi vậy, bọn hắn có khả năng ung dung xuyên thấu qua vùng sa mạc này rời đi. Trong sa mạc có hay không nguy hiểm? Lôi đạo đột nhiên hỏi. Hắn nhìn này mảnh mịt mờ đại sa mạc, cảm nhận được một chút không thích hợp. Hoang tàn vắng vẻ đại sa mạc, người bình thường vô phương sinh tồn, nhưng không có nghĩa là một chút dị thú cũng không cách nào sinh tồn. Cát Vàng công quốc bên trong đại sa mạc vô cùng thần bí, tựa hồ tuyên cổ liền tồn tại, bên trong có một ít cấm kỵ, liền thánh thể thất trọng cự đầu cấp cường giả đều giữ kín như bưng. Có lẽ trong đó có một số bí mật sẽ có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta không đi cố ý thăm dò cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Lôi đạo hiểu rõ, này mảnh đại sa mạc khẳng định có bí mật, nhưng những bí mật này liền thánh thể thất trọng thánh tôn đều không thể biết rõ ràng. Huống chi là lôi đạo đám người, chỉ cần không đi cố ý thăm dò là có thể nhẹ nhõm xuyên qua này mảnh đại sa mạc. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Bách Hậu Minh rất nhiều thánh tôn còn đang chờ chúng ta trở về. Dứt lời, lôi đạo liền trực tiếp vừa sải bước ra, trong hư không bay lượn. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, lôi đạo mấy người cũng không có hiển hóa ra thánh thể. Dù sao, nếu là 6 vị thánh tôn cùng một chỗ hiển hóa ra thánh thể, hơn nữa còn sẽ 4 lần cường hóa thánh thể, thậm chí còn có lôi đạo trung cực thánh thể, loại kia động tĩnh có thể là vô cùng lớn, khó tránh khỏi sẽ không bị Cát Vàng công phát hiện ra. Bởi vậy, để cho ổn thỏa, chú ý cẩn thận phía dưới, rất nhiều thánh tôn cũng không có hiển hóa ra thánh thể chân thân. Không có thánh thể chân thân đi đường, tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều. Mịt mờ đại sa mạc, lôi đảo đám người trọn vẹn phi hành thời gian 10 ngày. Này mới rốt cục bay ra này mảnh đại sa mạc, một đường núi, lôi đảo mơ hồ cảm thấy này mảnh đại sa mạc cổ quái. Thậm chí hắn đều muốn đi thăm dò một phen, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế lại lòng hiếu kỳ. Dựa theo kế hoạch trước xuyên qua Cát Vàng công quốc, hiện tại cuối cùng đã tới Cát Vàng công quốc đường biên giới bên trên. Xuyên qua liền là một tòa hầu quốc. Bỗng nhiên lôi đạo con mắt đột nhiên ngưng tụ, đang trong hư không bay lượn thân thể càng là lập tức liền ngừng lại. Con mắt gắt gao nhìn phía trước, ngay ở phía trước, đại sa mạc phần cuối, Cát Vàng công quốc đường biên giới vùng trời, đứng đấy một bóng người. Một bóng người xa lạ. Nhưng chính là này đạo bóng người xa lạ, lại làm cho Lôi Đạo trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Đạo thân ảnh này không đơn giản. Lôi Thánh Tôn, các ngươi rốt cuộc đã đến. Trong hư không, đạo thân ảnh kia chậm rãi mở miệng, thanh âm âm u, ngữ khí bình tĩnh, ung ung không vội, nhưng lại tràn đầy tuyệt đối tự tin. Đạo thân ảnh này, thế mà sớm liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn. PS, mấy nay đi du lịch, nên ăn chơi cả ngày. Mai mới về, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.